Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, từ đó võ lâm ta liền là thần thoại. Trong thạch thất, một trận nháo kịch để ở đây rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng không nhịn được thấp thỏm bất an trong lòng. Bọn hắn vậy mà thấy được võ đạo kim đan các đại lão không người biết đến một mặt. Làm sao bây giờ? Có thể hay không bị diệt khẩu? Tại tiến các loại, rất cấp bách, mà ở thạch thất bên trong nháo kịch trình diễn đồng thời. Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Sơn, Côn Luân, bốn đại võ đạo kim đan cường giả đến Lăng Vân Quật cứu người. Kết quả toàn bộ thất thủ bị bắt, luân hãm Lăng Vân Quật sự tình cũng đã truyền ra. Cứ việc có không biết từ chỗ nào truyền đến miệng phong cho thấy. Hỏa Kỳ Lân sở dĩ có thể bắt được bốn đại kim đan cao thủ, hoàn toàn là chiếm đánh lén tiện nghi. Nhưng tin tức vừa ra, y nguyên để rất nhiều đại thế lực vì thế mà chấn động. Lại thế nào đánh lén? Đó cũng là bốn cái võ đạo kim đan cường giả a. Trong võ lâm, là làm cỡ lớn tông môn nội tình tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy bốn người. Lại bị Hỏa Kỳ Lân một mẻ hốt gọn. Như thế, đầu kia xúc sinh, đến cùng mạnh đến như thế nào trình độ? Cái này trong giang hồ, còn có người là nó đối thủ sao? Cái nghi vấn này, cũng không có tiếp tục quá lâu. Một ngày sau, một tên toàn thân áo đen trung niên hán tử, dẫn một tên trong ngực ôm kiếm, tuổi chừng 16-17 thanh niên áo trắng, xuất hiện ở Lăng Vân Quật bên ngoài. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền để mấy cái thế lực lớn lưu trong bóng tối mật thám có một loại bị lợi kiếm khóa chặt cảm giác. Phảng phất, người này chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền như là một thanh thiên địa chi kiếm, đứng ngạo nghễ tuyệt thế. Võ lâm thần thoại, thiên kiếm vô danh, làm sao có thể, hắn không là chết sao? Làm ngày xưa võ lâm thần thoại, làm dẫn đến thập đại môn phái xuống dốc Phong Sơn kẻ cầm đầu. Vô danh chân dung, tự nhiên sẽ bị các đại môn phái bảo tồn. Mà xem như các đại môn phái thám tử, đối với trong giang hồ một chút nổi tiếng lâu đời người, tự nhiên đều là biết. Cho nên, cái này một cái trong truyền thuyết đã chết mười mấy năm đã từng võ lâm thần thoại. Bây giờ vậy mà lần nữa sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Những người này trong lòng chấn kinh, đã có thể nghĩ, không chỉ là những thám tử này. Trên thực tế, liền ngay cả Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân, cũng không nghĩ tới hội trêu chọc ra dạng này một cái đối thủ. Hệ thống, ngươi tại không? Trong thạch thất, Hỏa Kỳ Lân trong tay đáp lấy kem ly chén nhỏ đều rơi trên mặt đất. Trong đầu hỏi thăm đồng thời, trên mặt còn mang theo mấy điểm tâm thần bất định. Bên ngoài, lại có một cỗ trong lúc mơ hồ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn khí thế. Nếu như cùng gia hỏa kia là địch lời nói, bị đánh hơn mấy lần, nhất định sẽ rất đau a. Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải sợ, hắn chỉ là sợ đau mà thôi. Ân, tại Hỏa Kỳ Lân kêu gọi về sau, Tô Lạc âm thanh âm vang lên. Hệ thống, thân ái hệ thống, đáng yêu hệ thống, vĩ đại hệ thống, bên ngoài tới cái đại gia hỏa, người biết là ai không? Tô Lạc, ngày xưa võ lâm thần thoại, thiên kiếm vô danh, võ lâm thần thoại. Thiên kiếm vô danh, nghe danh tự liền rất điếu dạng tử. Vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân nếu như sợ. Phi phi, vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân nếu như chiến lược tính nhận thua lời nói. Hẳn không có người sẽ châm biếm Hỏa Kỳ Lân đại gia a. Nghe nhà mình hệ thống ba ba hồi phục, Hỏa Kỳ Lân trong lòng thầm nghĩ. Suy nghĩ vừa động, lại nghe thấy hệ thống thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngày xưa võ lâm thần thoại. Dù sao chỉ là ngày xưa, nếu như là 15 năm trước, đỉnh phong thời kỳ vô danh, có thiên kiếm cảnh giới bắp tăng thêm, cứ việc chủ ký sinh cảnh giới so với đối phương cao, ra ngoài hơn phân nửa cũng là đưa đồ ăn. Dù sao, chủ ký sinh quá sợ, là thần thú bên trong sỉ nhục, mà bây giờ, thiên kiếm vô danh, chỉ còn lại thiên kiếm cảnh giới, lại không có chút nào chiến ý. Mặc dù sợ bức chủ ký sinh đồng dạng chiến ý hoàn toàn không có, nhưng y nguyên có thể lấy đại cảnh giới áp chế, hoàn ngược đối phương. Trước một khắc, nghe hệ thống chửi mình sợ, Hỏa Kỳ Lân còn đang muốn giơ chân chửi mẹ đâu. Quay đầu chỉ nghe thấy hệ thống nói mình có thể hoàn ngược bên ngoài ra hỏa kia. Chỗ có tâm tư trong nháy mắt liền rời đi. Thật, bản thân thú năng đủ hoàn ngược bên ngoài ra hỏa kia. Ân, vấn đề là, về mặt khí thế nhìn, mặc dù đối phương cùng cái kia bốn cái yếu gà như thế, đều cùng ta kém lấy một cảnh giới, nhưng cái kia một cỗ như có như không thiên uy, lại trong lúc mơ hồ để bản thân thú đều cảm thấy e ngại a. Đối với Hỏa Kỳ Lân sự nghi ngờ này, Tô Lạc trả lời là đó là chủ ký sinh quá sợ, bị đối với phương ngoại tại khí thế hù dọa, cứ việc không có chiến ý, nhưng thiên kiếm cảnh giới liền là thiên kiếm cảnh giới, thiên địa chi lực liền là thiên địa chi lực, đối chủ ký sinh áp chế đúng là bình thường. Nghe cái gì thiên kiếm cảnh giới, cái gì thiên địa chi lực, Hỏa Kỳ Lân chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cao đại thượng cảm giác đập vào mặt. Nói cách khác, ta ra ngoài thật có thể hoàn ngược bên ngoài ra hỏa kia, sẽ không bị đánh khóc. Không hội. Đối với nhà mình sợ bức chủ ký sinh, Tô Lạc đã ngay cả biểu lộ đều không đáp lại. Được rồi, ngu xuẩn hệ thống a, người có thể quỳ an, nhìn bản thân thú làm sao đi ngược bên ngoài ra hỏa kia. Dám chạy đến Hỏa Kỳ Lân đại gia cửa nhà tới dọa người. Không biết Hỏa Kỳ Lân đại gia cự sợ. Phi phi, không biết Hỏa Kỳ Lân đại gia không thích cùng người tranh đấu a. Có hệ thống ba ba học thuộc lòng. Biết mình có thể hoàn ngược bên ngoài cái kia cùng mình như thế sợ. Theo Hỏa Kỳ Lân, không có chiến ý liền là sợ. Ra hỏa về sau, Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt trở nên hăng hái. Từ ra hổ trên ghế dựa lớn nhẹ nhàng nhảy lên. Hỏa Kỳ Lân đằng không mà lên. Lần nữa rơi, đã hóa thành Kỳ Lân chân thân. Bốn vó đạp, thân hình hóa thành tàn ảnh. Thoáng qua đã xuất hiện ở Lăng Vân Quật bên ngoài. Lăng Vân Quật bên ngoài, Hỏa Kỳ Lân thấy được mang theo kiếm thần tại cái kia trang bức vô danh. Đồng dạng, vô danh cũng nhìn thấy đột ngột xuất hiện tại cửa hang Hỏa Kỳ Lân. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là vạn bàn nhu tình. Phi phi, biên không nổi nữa. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, Hỏa Kỳ Lân cái cằm có chút dơ lên. Liếc mắt nhìn xem vô danh. Ngươi là cùng còn thỉnh tới cứu binh sao? Tại Lăng Vân Quật bên trong thời điểm bên trong xa xôi, còn cảm giác không rõ ràng lắm. Giờ phút này xa xa tương đối, thời cơ khóa chặt về sau, Hỏa Kỳ Lân vậy cảm giác được. Đối diện ra hỏa này, thật giống hệ thống nói như thế chiến ý hoàn toàn không có. Trên thân vậy mà ẩn ẩn để lộ ra một loại từ bi chi ý. Loại cảm giác này, hắn chỉ nhớ rõ từng tại nào đó mấy con hòa thượng trên thân cảm thụ qua. Cho nên không cần nghĩ ngợi, Hỏa Kỳ Lân liền hỏi lên. Nghe vậy, vô danh hơi sững sờ. Không biết là kinh ngạc cùng Hỏa Kỳ Lân thanh âm non nớt, vẫn là bị Hỏa Kỳ Lân lên tiếng mộng bức. Chỉ là, nghĩ đến mình lần này là vì cứu người, giữ gìn võ lâm trật tự mà đến. Mà đám kia trong tù binh, xác thực có hòa thượng. Cho nên vô danh vẫn gật đầu. Ta lần này, vì cái kia hơn ngàn võ lâm đồng đạo mà tới. Tới cứu người. Vô danh gật gật đầu. Tới cứu người. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Một đôi mắt to quay tròn nhìn xem vô danh. Giống như là cái muốn đem hắn xem thấu bình thường. Hồi lâu qua đi, Hỏa Kỳ Lân đột ngột tung ra một câu. Tiền chuộc mang đủ chưa? A, vô danh một mặt mộng bức. Tiền chuộc. Hắn vô danh tự mình trước tới cứu người, còn cần mang tiền chuộc. Là hắn vô danh sách không động đao, là hắn vô danh sách không động kiếm, vẫn là thế đạo này bắt đầu thay đổi. Hỏa Kỳ Lân con mắt nhắm lại, nhìn xem vô danh, không mang tiền chuộc. Vô danh lắc đầu, không mang tiền chuộc, ngươi còn dám tới nhà của ta cổng trang bức. Không ưa nhất các ngươi bọn gia hỏa này. Từng cái cũng không có việc gì đều muốn tới cửa nhà nha trang cái bức. Tiền chuộc đều không mang theo còn muốn cứu người. Người thế nào không lên thiên. Hỏa Kỳ Lân một lời bất hòa liền trở mặt. Tại vô danh còn mộng bức quá trình bên trong. Đã như là thuấn di bình thường xuất hiện tại vô danh bên người. Một cái móng trước nâng lên. Đối vô danh hung hăng nện xuống. Vô danh còn chưa kịp tiếp nhận kiếm thần trong tay anh hùng kiếm. Cả người đã bị nện hoành bay ra ngoài mấy trăm mét. M. Khinh thường. Một chiêu thất thủ. Từng bước bị động. Hỏa kỳ lân một chiêu đắc thế. Tiếp liền xuất thủ. Bất quá mấy hơi thời gian. Đã đem vô danh chế phục. Phong rơi mất trong cơ thể một thân chân nguyên. Võ lâm thần thoại. Thiên kiếm vô danh. Hai mắt tan tác nhìn xem bị chế phục vô danh. Hỏa kỳ lân góc 45 độ ngửa nhìn bầu trời. Từ đó võ lâm, ta, liền là thần thoại, tô lạc, MMP, đánh lén, lại là đánh lén, đánh một cái không có chiến ý phế nhân còn muốn đánh lén. Ta quả nhiên còn đánh giá thấp nhà ta chủ ký sinh sợ cùng không biết xấu hổ trình độ. PS, vẫn là dạng sáng, vẫn là cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.